võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại trong nháy mắt, thanh âm Phương Âm Ly vang lên, nhô toàn thân Lục Lý quấn lên một hơi gió mát. Người theo gió bay lên, qua trong giây lát người liền bay đến ngoài mấy trăm trượng, trở thành một cái chấm đen nhỏ phía chân trời. Tiêu Dao ngự phong quyết, đồng thời cắn nát truyền tống thạch bên trong miệng. Tình huống không đúng, phải rút, chạy, muốn chạy, động thủ. Lăng Kiếm Xương quát lạnh một tiếng, oanh, đi theo lấy là một tiếng lôi minh kinh thiên. Một đạo kiếm quang bỗng nhiên từ trong tay nàng áo phun ra, hóa thành bôn lôi màu đen, lướt ngang chân trời, ầm vang đánh vào trên thân Lục Lý. Nhanh đến căn bản né tránh không kịp, toàn thân Lục Lý run lên, như là bị lôi điện đánh trúng, thân hình bỗng nhiên dừng ở giữa không trung. Sau một khắc, Lăng Kiếm Xương hóa thành một dải lụa màu vàng óng, nổ bắn lao tới, giương một tay lên, bắn ra một đạo ngọc phù trường xích. Phịch một tiếng, ngọc phù vỡ vụn ra ở giữa không trung, một cỗ ba động phong tỏa không gian, bỗng nhiên truyền ra, bao phủ phương viên vài dặm. Ba, quang mang bạch sắc vừa mới sáng lên trên thân Lục Lý bỗng toái diệt tựa như bọt biển. Truyền tống, thất bại, A-di-đà Phật, đi theo lấy một tiếng Phật hiệu, người thiếu niên tăng nhân mặc tăng y màu vàng đất từ trên trời giáng xuống, ngăn cản đường đi Lục Lý. Hừ, đến đều tới, vậy liền lưu lại đi. Diệp Thanh hừ lạnh một tiếng, ngự kiếm lóe lên, xuất hiện tại bên trái Lục Lý. Thần sắc băng lãnh, trên mặt đầy sát ý, hắc. Cùng lúc đó, một cái thiếu nữ nghe thường kim sa từ đằng xa nhảy lên, đạp nát vách núi, phóng lên tận trời, rơi vào một bên khác Lục Lý. Nàng đưa tay chỉ vào Lục Lý, khẽ kêu nói. Này, Lục Lý, ngươi đừng đi, ta muốn lấy máu ngươi. Đến tận đây, bốn người thành trận hình tứ tượng đem Lục Lý bao bọc vây quanh. Tiên đạo thập kiệt, Thiên Hà kiếm phái thủ tịch Lăng Kiếm Xương, Đại Lôi Âm tự thủ đồ, Không Tướng, Tiên Hạc môn thủ tịch Diệp Thanh, còn có thiếu nữ ăn hàng Huyền Thiên Quan, Phương Âm Ly. Bị mai phục, Lục Lý tung bay ở giữa không trung, thần sắc lạnh lùng ngưng trọng, híp hai mắt đảo qua tại trên thân bốn người. Nhìn lại một bên khác, ba người công tử áo xanh, thiếu nữ áo bào đỏ, lão giả áo bào màu vàng đã bị một tòa đại trận vây khốn, đang đinh đinh đang đang phá trận. Chỉ sợ không giúp được mình. Lục sư đệ, đừng hoảng hốt, ta tới cứu ngươi. Lúc này, theo hét lớn một tiếng, Bạch Kim Phi dẫn ba cái trúc cơ chân truyền, đang từ chân trời chạy đến cứu viện. Diệp sư huynh, làm phiền ngươi, ngăn lại bốn người kia, 10 cái hô hấp. Lăng Kiếm Xương liếc qua, lạnh nhạt nói. Được, Diệp Thanh lạnh lùng nhìn Lục Lý một chút, quay người lại, ngự kiếm lóe lên, phóng tới bốn người Bạch Kim Phi. Nửa đường bay, giương một tay lên. Phần Phật lạp lạp, thành trên ngàn trăm con tiên hạc bỗng nhiên từ trong tay áo hắn bay ra, phô thiên cái địa, hướng phía bốn người Bạch Kim Phi tiến lên. Những tiên hạc này, đều là sống. Mỗi một cái, đều to như cự tượng, nhọn mỏ sắc bén, lợi chảo rét lạnh, thần lực kinh người, vậy mà đều là tồn tại trúc cơ sơ kỳ. Bọn chúng chen trúc mà ra, pháp lực ngưng tụ kết thành đại trận, lập tức liền đem bốn người Bạch Kim Phi bao bọc vây quanh. Cái này, là đạo binh, pháp thuật linh khí bốn người Bạch Kim Phi đánh vào bên trên những đạo binh tiên hạc này, vậy mà không phá được phòng ngự, đều bị linh phù bên trên tiên hạc chặn lại. Lục Lý thấy cảnh này, trong lòng cảm giác nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây chính là thực lực tiên đạo thập kiệt sao? Lúc này, toàn bộ đệ tử tiên hạc môn đều trở nên hưng phấn. Đại sư huynh nghiêu bức, đại sư huynh vạn tuế. Đại sư huynh không hổ là thiên tài vạn năm không ra của tiên hạc môn ta. Một người ngăn lại bốn cái ma đạo cao thủ, mạnh vô địch. Đại sư huynh ta yêu ngươi, ta muốn sinh con cho ngươi. Tiên hạc môn tiên đạo đệ nhất, nhìn xem đệ tử trong môn đều là quần tình phấn chấn, lúc này, một đám trưởng lão tiên hạc môn rốt cuộc minh bạch tiên minh vì sao lại tổ chức trận chiến cho đám trúc cơ. Cái này có thể cho tất cả đệ tử tiên đạo mang đến lòng cảm mến cường đại cho môn phái. Còn có cảm giác vinh dự vô thượng, đối với tăng lên sĩ khí có trợ giúp thật lớn. Cùng lúc đó, cái tiên đạo đệ tử khác cũng là nhao nhao phấn chấn. Nguyên lai ma đạo đệ tử liền loại trình độ này, rất yếu a, ta cảm giác ta cũng đánh thắng được. 10 cái hô hấp, cái Lăng Kiếm Xương Thiên Hà kiếm phái kia thật có thể tại bên trong 10 cái hô hấp chém gờ ta ết cái Lục Lý kia sao? Hừ, Lăng Kiếm Xương là tuyệt thế thiên tài thiên hà kiếm phái ta, 10 cái hô hấp còn gờ ta ết không được một cái ma tu trúc cơ tầng 4. Lão phu đem ngọn núi này ăn hết tại chỗ, cách chương.